Độc hành thiên hạ tập 86. Bộ đạo chiến Phật vô sinh đại thủ ấn chất chứa uy năng mạnh tới không thể tin nổi. Nó gần như có uy năng như ảo ảnh cấm bảo mà Đinh Phụng Đạo triệu tập ra. Một ấn hạ xuống, ngay cả Phật Đà cũng bị đánh chết. Diệp Thiếu Bảo, người nghĩ rằng ta và ngươi liều chết tác chiến là vì giết người sao? Đàm Phượng Sơn lộ ra thần sắc châm biếm, đem những buồn bực hóa thành hư không, thần thái bay lên cười khẩy mà nói: Ngươi sai rồi, ngươi chẳng qua là hòn đá để ta mài dao mà thôi, đá kề chân. Ta lưu ngươi tới bây giờ chẳng qua là để cho ta đột phá tới cảnh giới cao hơn mà thôi. Oanh một tiếng, trên Phật vô sinh đại thủ ấn hạ xuống. Lúc này Diệp Húc không có lấy thần thể mạnh mẽ ngạnh kháng, mà là một đạo dương thiên thần vương diệt kiếp ấn đón nhận, kịch liệt va chạm, phát ra từng trận dư âm cuồng thét khắp nơi. Thế nhưng không biết kích phát bao nhiêu cấm chế, nhưng cấm chế này bị kích phát lập tức phát ra vô số hào quang, giống như không biết bao nhiêu cấm bảo được triệu tập ra vậy. Uy năng hạo hãn vô cùng, tán mát ra uy áp làm cho người ta phải run rẩy. Tượng đồng quần thần của đại thương đứng trên đồng trụ đều chấn động, lệnh bài trong tay khởi động uy năng của bất diệt chi bảo. Chỉ thấy từng đạo uy năng tối nghĩa oanh nhập vào bên trong các cấm chế. Trong nháy mắt, năng lượng tản mát ra thậm chí có thể oanh sát một người đứng đầu cả một thánh địa. Những tượng đồng quần hùng này công kích cấm chế, tuy rằng đám người Diệp Húc cũng không ở trong phạm vi công kích, nhưng cỗ năng lượng kinh khủng này làm cho bọn họ không rét mà run. Tự nghĩ nếu là chính mình, chỉ sợ triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo cũng không thể chống đỡ được vài cái, sẽ bị oanh sát tàn nát. Thật sự cho tới bây giờ, Diệp Húc rốt cuộc cũng biết được vì sao gia chủ Hiền Viên gia lại suýt bị nhốt bên trong đất này, suýt chút nữa bị luyện hóa mất. Hiền Viên Quang từng nói, vị gia chủ kia chính là tiến vào đế canh chi mộ. Đế canh cũng tức là bàn hoàng, nguyên danh bàn canh. Hiền Viên gia gia chủ tới chỗ này, nếu xúc động phải cấm chế, khẳng định cũng bị nhiều cấm bảo vây khốn. Sau một lúc sẽ bị luyện hóa mất. Nếu không có nhiều cao thủ của Hiền Viên gia mang theo cấm bảo tiến vào trong này, nghĩ cách cứu viện, thì vị gia chủ Hiền Viên gia kia khẳng định sẽ mệnh tang tại bàn hoàng lăng. Người không ngờ có thể tiếp được một kích của ta mà không chết. Đàm Phượng Sơn ngơ ngác nhìn Diệp Húc, lộ ra thần sắc khó tin. Diệp Húc vẫn đứng trước mặt hắn, cảnh giới trưởng khống trí châu của hắn bị phá ngay lập tức, thất thành nói, làm sao có khả năng cơ chứ? Không có gì là không có khả năng. Diệp Húc quanh thân tràn ngập ra khí thế vô cùng dày đặc, hạo hãn như biển, rộng lớn bát ngát, mỉm cười nói, ngươi chẳng qua là nâng cao một cảnh giới, mà ta ước chừng nâng cao 5 cảnh giới. Mượn lực lượng của ngươi, mà khí tức bàn hoàng, ta ước chừng luyện hóa được 4 đại nguyên thần của đại vu nguyên thần cảnh, trở thành vu sĩ tam dương cảnh, thần dương kỳ nhất phẩm. Dương nhất phẩm mà, ngươi hiểu sao? Diệp Húc nhẹ giọng cười mà nói, thần dương nhất phẩm ư? Đàm Phượng Sơn hơi ngẩn ra, thần dương nhất phẩm kém nguyên thần nhất phẩm 5 đại cảnh giới, 45 tiểu cảnh giới. Hiện giờ Diệp Húc không ngờ lại ngạo nghễ nói mình trở thành thần dương nhất phẩm. Nếu đổi lại là người khác nói ra những lời này, hắn khẳng định cười tới nước mắt giàn giụa, không thẳng dậy được thắt lưng. Nhưng Diệp Húc nói lời này lại khiến cho hắn không thể cười nổi rồi. Người khác thần dương nhất phẩm so với Diệp Húc thần dương nhất phẩm hiển nhiên chênh lệch cực lớn. Đây là do hắn luyện hóa ước chừng 4 nguyên thần đại vu nguyên thần kỳ mới có được, chất lượng không gì so sánh bằng. Đột phá 5 tiểu cảnh giới thì thế nào? Người phải chết trong tay của ta. Quang minh cổ Phật hàng lâm. Đàm Phượng Sơn quát lớn, rốt cuộc quyết định triệu tập ra cấm bảo tiểu quang minh thánh địa. Quang minh cổ Phật cưỡng ép trấn tử Diệp Húc. Trong hư không lập tức truyền tới dao động dũng mãnh. Một bàn tay to của tượng ngọc Phật từ trong hư không xuất hiện. Cổ Phật chậm rãi hàng lâm. Đàm Phượng Sơn triệu tập ra tiểu quang minh thánh địa cấm bảo, chỉ sợ làm cho tất cả cấm chế nơi này đều bị kích phát, nguy hiểm thật lớn, làm cho người ta không có khả năng tiếp cận. Thái tử Sơ, xin thứ cho Lý Mỗ không tham dự, xin cáo tử. Thái tử Hỷ hơi biến sắc mặt, lập tức chắp tay hướng Thái tử Sơ, chuẩn bị xoay người rời đi. Thái tử Sơ cũng đồng ý rời đi. Ở trung tâm của bàn hoàng mộ mà triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo, không thể nghi ngờ là tìm chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên kim quang đại phóng, uy năng cổ Phật cấm bảo không ngờ biến mất. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng nhất thời làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn trần trối. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, Diệp Húc cầm trong tay một tòa cửa lớn, hùng hăng chụp xuống Đàm Phượng Sơn, tay nâng lên, Tòa cửa lớn này không ngừng hướng tới Đàm Phượng Sơn mà chụp đi. Hùng tợn nói, cổ Phật thì thế nào, cấm bảo thì thế nào, hôm nay ta sẽ chụp chết ngươi. Thanh âm vang lên không dứt, Đàm Phượng Sơn vô cấu kim thân gần như bị tòa cửa lớn này chụp cho vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ nhìn chằm chằm vào tòa cửa lớn này, ánh mắt lập tức thẳng ra, thất thành nói, Nam Thiên Môn. Trong tay của Diệp Húc chính là Nam Thiên Môn chân chính, kho báu của Tây Hoàng trong truyền thuyết. Bên trong đó cất chứa của cải của suốt một đời Tây Hoàng. Số của cải này của Tây Hoàng tuyệt đối tương đương với ma đạo đại phái như Hoàng Tuyền Ma Tông cất chứa. Lúc trước ở trong cổ Côn Luân Thánh Địa, hơn 10 người chính ma yêu ma đạo Thánh Địa đều tự mình triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo, oanh mở Nam Thiên Môn, tính toán để cho đệ tử vào trong này lấy bảo vật. Sau đó là một hồi biến cố lớn. Vụ bảo bên trong Nam Thiên Môn bạo động, tòa cửa lớn này biến mất vào trong hư không. Rất nhiều thánh địa tìm kiếm chung quanh, nhưng thủy chung vẫn không tìm được tòa cửa lớn này. Thậm chí, này còn có không ít đại vụ tam thần cảnh vẫn đi chung quanh cổ Côn Luân thánh địa, sưu tầm tin tức, cũng thủy chung không hề phát hiện ra tin tức của tòa cửa lớn này. Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ tuyệt đối không thể ngờ được tòa cửa chính này lại ở trong tay của Diệp Húc. Bọn họ không lường được, Đàm Phượng Sơn tất nhiên cũng không thể lường trước được chuyện này. Hắn bị Diệp Húc cầm cửa chính đánh cho vài cái, ngay cả ảo ảnh viễn cổ đại Phật cấm bảo cũng bị đánh gãy. Một cánh cửa đập hắn nằm rạp xuống đất. Nam Thiên Môn cực kỳ nặng, phiến cửa lớn này không chỉ là kho báu của Tây Hoàng, đồng thời cũng là một kiện bất diệt chi bảo cực đoan lợi hại. Hơn nữa là cực phẩm bên trong bất diệt chi bảo, uy lực thậm chí tiếp cận cấm bảo. Lực lượng của bất diệt chi bảo dũng mãnh ra sao chứ? Trong bản Hoàng Lăng có nhiều đại thần đại thương triều trong tay cầm bất diệt chi bảo. Một tấm lệnh bài này tản mát ra uy năng, liền dễ dàng có thể đánh chết Dư Nhân Kiệt. Mà Dư Nhân Kiệt này thực lực không hề kém đám người Diệp Húc, Đàm Phượng Sơn một chút nào. Hắn cũng có tam tướng chi bảo trong tay, nhưng vẫn bị một kích đánh chết. Có thể thấy được uy lực của bất diệt chi bảo như thế nào. Nhưng những lệnh bài này so sánh với Nam Thiên Môn không nổi. Tuy rằng là vô bảo cùng cấp bậc, nhưng uy năng kém quá lớn. Tòa Nam Thiên Môn này được xưng có thể phong ấn trừ thiên, cửa chính đóng lại, cần hơn 10 vị đại vu triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo mới có thể mở ra được một khe hở cửa chính. Thậm chí khi vô bảo bạo động, ngay cả 10 kiện ảo ảnh cấm bảo cũng không khống chế được Nam Thiên Môn. Mãi tới khi nó khép lại, thoát không mà bay đi mất. Cho dù Diệp Húc không thể phát huy được năng lực phong ấn trừ thiên của Nam Thiên Môn, nhưng tòa cửa lớn này, Đàm Phượng Sơn cũng không có khả năng chống lại đấy. Hắn bị Diệp Húc cầm hai tay đập cho gần như bẹp dí, huyết dịch như nước chảy xuống đất, căn bản không có sức phản kháng. Trong cơ thể của Đàm Phượng Sơn truyền tới tiếng quỷ ngưu phẫn nộ gầm rú. Chỉ thấy đầu quỷ ngưu này từ trong cơ thể hắn hiện ra. Một cái sừng lớn đột nhiên hướng tới Nam Thiên Môn mà đánh, tính toán liều chết một kích, chặn đứng lại Nam Thiên Môn để cho Đàm Phượng Sơn có cơ hội thoát thân ra. Nam Thiên Môn gần như không gặp phải chút lực cản nào cả, đập vụn đầu quỷ ngưu này, tiếp tục hung hăng nện lên trên người của Đàm Phượng Sơn. Diệp Húc giống như đánh một con ruồi con bỏ vậy, chụp liên tiếp lên mấy lần, làm cho vô cấu kim thân của Đàm Phượng Sơn rách tung tóe, nguyên thần cũng bị đánh cho nát bấy. Nam Thiên Môn tuyệt đối là một kiện vụ bảo thể hình lớn, chiếm diện tích cực lớn, cửa cao nghìn trượng, chiều rộng tới mấy trăm trượng. Nếu là từ trước, Diệp Húc căn bản không dám sử dụng ở nơi nguy hiểm như bản hoàng mộ này. Mà vừa rồi hắn cùng với Đàm Phượng Sơn tranh đấu, một kích phát ra tất cả cấm chế, khiến cho hắn thấy rõ chỗ nào có cấm chế, chỗ nào không có. Bởi vậy mới dám lấy ra cái cửa lớn này, trực tiếp đè chết Đàm Phượng Sơn. Thái tử Hỷ, người còn tính toán bỏ đi sao? Thái tử Sơn nhìn chằm chằm vào Nam Thiên Môn, giống như một con sải lang phát hiện ra con mồi, hô hấp có chút dồn dập, khan khan tiếng mà nói. Thái tử Hỷ thanh âm cũng có chút khàn khàn, trong lòng tham niệm mãnh liệt. Phía sau đột nhiên xuất hiện một quan tài màu đen, thanh đăng dừng ở phía trên quan tài. Ngọn đèn từ từ sáng lên, cười dài mà nói. Nếu Nam Thiên Môn xuất hiện, Lý Mỗ làm sao có thể rời đi được? Bản hoàng lăng của cải tuy rằng phong phú hơn Nam Thiên Môn nhiều lần, nhưng dù sao nguy hiểm cũng lớn gấp trăm lần, mà Nam Thiên Môn lại không có nguy hiểm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc cũng lấy hết tất cả quân bài chưa lật của mình ra. Quan tài màu đen và thanh đăng này mới là linh cữu thanh đăng đầy đủ. Bất diệt chi bảo là bất diệt chi bảo từ Nam Thiên Môn trốn ra, bị Thái tử Hỷ cùng nhiều cao thủ tam thần cảnh của Đại Đường nhất tề ra tay hàng phục. Thái tử Hỉ đừng kiện bất diện chỉ bảo này, vẫn không dám đi ra ngoài gặp người, e sợ bị người ta tâm sinh tham niệm mà cướp đi. Trong đó uy năng của quan tài màu đen hợp với thanh đăng phía trên, hai cái hợp làm một, uy năng rất kinh người. Linh cữu thanh đăng chỉ là một trong những kiện vô bảo hùng mạnh nhất ở trong Nam Thiên Môn. Có thể thấy được, kho báu của Tây Hoàng quả thực là một con số thiên văn. Bởi vậy hắn mới không tính toán rời đi, mà tính toán ở lại diệt sát Diệp Húc, cướp đi Nam Thiên Môn. Không sai, chỉ cần giết một người mà thôi, liền có thể lấy được Nam Thiên Môn. Kho báu của Tây Hoàng có thể lấy được toàn bộ. Chuyện tốt này đi đâu mà tìm được. Thái tử Sơ cười to, tiếng cười như một con sải lang nói. Hai người trong đại khí tức bàn hoàng, nhất thể hướng tới Diệp Húc mà đi. Quan tài màu đen phía sau Thái tử Hỉ mở ra một khe hở. Lập tức một cỗ khí tức kinh khủng truyền ra, đẩy lùi khí tức của bàn hoàng. Tốc độ của hắn tăng lên nhanh chóng, thẳng tới phía sau Diệp Húc, cười dài nói. Đàm huynh chưa có hoảng, ta tới cứu người đây. Khoan đã. Diệp Húc đột nhiên thu hồi Nam Thiên Môn, cười ha hả. Ngọc thụ hiện lên phía sau lưng, vô số rễ cây bay múa, thổi phù một tiếng, nhất tề bắn vào trong bì tâm của Đàm Phượng Sơn. Sau đó, vô số xúc tu phát lực kéo một gốc cây đại thụ từ trong tử phủ của hắn ra. Diệp lão ma, người không có khả năng lấy được bất luận bảo vật nào, hay đừng mơ tưởng lấy được bất luận tầm pháp gì của tiểu Quang Minh Thánh Địa từ trên người của ta. Thân hình của Đàm Phượng Sơn đã rách tung tóe rồi, vô cùng thê lương, bộ mặt dữ tợn cười to nói. Huyền Thiên Bảo Tháp, vỡ cho ta. Đan điền của hắn đột nhiên truyền tới tiếng bùng nổ kịch liệt. Âm âm một tiếng, hắn liều chết chấn vỡ Huyền Thiên Thanh Ngọc Tháp 8 tầng của mình, làm cho tất cả bảo tháp chấn vỡ hết thảy. Hắn tự biết mình tuyệt đối không có may mắn thoát chết được trong tay của Diệp Húc, bởi vậy mới không cho Diệp Húc bất kỳ cơ hội nào cả. Chấn vỡ bảo tháp của mình, đoạn tuyệt sức sống, khiến cho Diệp Húc căn bản không có biện pháp cướp đoạt của cải của hắn cất giữ ở bên trong ngọc lâu. Ma đầu, người vĩnh viễn không có khả năng lấy được cửu chuyển nguyên công và công đức kìm luân đầy đủ. Tiếng cười của hắn càng ngày càng nhỏ, sức sống trong đôi mắt nhanh chóng xói mòn, mất đi thần thái. Không có khả năng sao? Đàm Phượng Sơn, thế gian này ta muốn thu cái gì, không gì là không chiếm được. Diệp Húc đột nhiên khai mở một bàn tay to, lập tức truyền tới từng tiếng quỷ khóc ma âm cực kỳ quỷ dị, hùng hăng chộp thẳng tên bị tâm của Đàm Phượng Sơn, cười lạnh nói, người cho rằng gây phá hủy bảo tháp của mình, ta liền không thể chiếm được cửu chuyển nguyên công và công đức kiềm luân luyện bảo diệu quyết của ngươi sao? Hôm nay ta sẽ cho người chết không nhắm mắt. Sưu hồn tác phách đại pháp. Bàn tay to của hắn nắm lấy tử phủ của Đàm Phượng Sơn, cứng rắn rút ra trí nhớ của Đàm Phượng Sơn. Chỉ thấy hồn phách của Đàm Phượng Sơn bị hắn kéo ra khỏi tử phủ, không khỏi lộ ra vẻ thất kinh. Diệp Húc tâm niệm hơi động, mở tử phủ của mình ra, đưa hết thảy trí nhớ hồn phách của Đàm Phượng Sơn vào trong tử phủ của mình. Bên tai của hắn lập tức truyền tới từng tiếng chấn động như là tiếng sấm. Sư hồn tác phách đại pháp đưa trí nhớ của Đàm Phượng Sơn nhốt vào trong đầu của hắn. Một đoạn trí nhớ thuộc về Đàm Phượng Sơn hiện hiện bên trong trí nhớ của hắn, cực kỳ khổng lồ và phức tạp. Diệp Húc dùng sư hồn tác phách lấy đoạn ngắn về cửu chuyển nguyên công và công đức kim luân luyện bảo diệu quyết trong trí nhớ của Đàm Phượng Sơn. Về phần những trí nhớ khác của Đàm Phượng Sơn, hắn trực tiếp dùng thái dương chân hỏa luyện hóa đốt cháy cho bằng sạch sẽ, một chút cũng không hề lưu lại. Trí nhớ chứa đựng bên trong đầu người khác nhiều lắm sẽ khiến cho ý niệm trong đầu mình không còn tinh khiết. Loại sai lầm này Diệp Húc tự nhiên không cho phép xảy ra. Hay, hay lắm, Thủy Hoàng Đế truyền thụ cho ta sư hồn tác pháp đại pháp quả nhiên là dũng mãnh vô cùng, có thể nói là ma đạo trong ma đạo, không ngờ có thể cướp đoạt hết thảy trí nhớ của đối phương vào trong tay của mình. Diệp Húc cực kỳ hài lòng, đồng thời lại có chút tiếc nuối. Trong trí nhớ của Đàm Phượng Sơn, cửu chuyển nguyên công chỉ có cuốn thứ 5 và thứ 6, có thể luyện tới tam dương tam thần, thành tựu thuần dương và bất phôi kim thân, và nguyên thần vô cấu kim thân. Về phần ba cuốn tâm pháp cuối thì không có gì hết. Hẳn là Đàm Phượng Sơn cũng chưa có tu luyện tới tam tướng cảnh, bởi vậy không có được tiểu Quang Minh Thánh Địa truyền thụ phần sau của tâm pháp. Tuy nhiên có được hai cuốn tâm pháp này, Diệp Húc đã rất vừa lòng. Nếu hắn tu luyện tới tam thần cảnh, thân thể của hắn có thể trực tiếp chống lại được tam tướng chi bảo. Mấu chốt hơn chính là, trong trí nhớ của Đàm Phượng Sơn, không ngờ có được công đức kim luân luyện bảo diệu quyết bản đầy đủ. Điều này làm cho Diệp Húc rất mừng rỡ. Hắn ở trong thạch cổ thư viện của Hoàng Tuyển Ma Tông đã được công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết, chỉ có 4 tầng tâm pháp đầu tiên, chỉ có thể tu luyện tới trình độ nghiệp hỏa Kim Luân. Mà hiện giờ, hắn lại có thể luyện thành đầy đủ 8 tầng Kim Luân, đạt tới tầng thứ cao nhất của công đức Kim Luân. Đột nhiên Diệp Húc cảm giác được công đức Kim Luân phía sau lưng mình hơi lay động, một cỗ nghiệp lực ác quả tự động bị công đức Kim Luân luyện bảo quyết tróc ra. Cỗ nghiệp lực ác quả này cực kỳ khủng bố, dường như Diệp Húc đã chém giết hơn 10 vạn người vậy. Chỉ nghe thấy ông một tiếng vang thật nhỏ, lại có một đạo Kim Luân dựng thẳng lên sau đầu của hắn. Thiên bảo Kim Luân không ngờ hình thành ở thời điểm này đây. Muốn tu luyện thành thiên bảo Kim Luân, cần nghiệp lực ác quả nhiều không đếm xuể. Diệp Húc mặc dù tích ác rất nhiều, được người ta gọi là đại ma đầu, tội ác đầy mình, cũng không có tu thành thiên bảo Kim Luân. Tuy nhiên, Đàm Phượng Sơn chết trong tay của hắn liền khiến cho hắn có thể đạt được nghiệp lực ác quả nhiều không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành thiên bảo Kim Luân. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào tầng thứ tư thành tựu nghiệp hỏa Kim Luân. Hắn có thể cảm giác được chính mình lúc này mà thi triển ra chư thiên thần vương công đức ấn, uy lực tăng cường rất lớn, so với trước kia còn mạnh hơn gấp bội. Diệp Húc hơi hơi suy tư, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đàm Phượng Sơn đã tu thành thiện quả, lấy được thiên bảo Kim Luân, làm việc thiện vô số. Hắn chết ở trong tay của mình, giết một mình hắn đương đương với giết nghìn nghìn vạn vạn người, chính là báo ứng. Xử lý Đàm Phượng Sơn, Diệp Húc tương đương với làm không biết bao nhiêu việc ác. Đối với Vũ Sĩ mà nói, làm việc thiện ác đều chỉ là một ý niệm. Ví dụ như thiên hạ có đại hạn, Vũ Sĩ thì triển vũ pháp, mưa xuống ngàn dặm. Đó là thiện công cực lớn, hay như Khổng Triệu Yêu Thánh tàn sát hàng loạt dân trong thành, một ngụm nuốt hơn 10 vạn người. Đó là ác quả cực lớn. Diệp Húc từ trước tới nay làm việc chú ý thị phi nhân quả, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không đi mà làm. Hắn có nguyên tắc của riêng mình. Tuy nhiên hiện giờ lại tìm được một con đường tắt để mà tu thành công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết. Xử lý vài người như Đàm Phượng Sơn, công đức Kim Luân của ta sẽ tiến lên nhanh chóng. Thái Tử Hỷ rốt cuộc cũng tới rồi. Tế Khởi quan tài đen quét thẳng tư hướng Diệp Húc, điềm nhiên nói. Ây ây, Diệp Thiếu Bảo, ta phải báo thù cho Đàm huynh của ta. Quan tài màu đen này hở ra một khe hở bằng nắm tay, khí tức vô cùng khủng bố tràn ngập khắp nơi. Diệp Húc lập tức dùng mình một cái, thân thể như bị đông cứng lại, gần như là tan rã, nguyên thần tan rã, cốt cách có dấu hiệu hư thối. Linh cữu thành đằng, lực lượng cực kỳ quỷ dị, khiến cho hắn ta không thể nào ngăn cản được. Bản thân của hắn ta dường như vô cùng là bất lực. Linh cữu thành đằng chính là một kiện vụ bảo âm ta nhất, quỷ dị nhất, truyền từ Nam Thiên Bồn ra. Lúc trước khi cổ Côn Luân thánh địa mở ra, quan tài mở ra, một lũ khí tức liền có thể làm tan chảy nguyên thần của đại vụ tam thần cảnh, thân thể tàn rã. Thậm chí có người hoài nghi, trong quan tài mà mai táng thân thể của Tây Hoàng, bởi vậy mới có thể dũng mãnh như vậy. Còn có người hoài nghi, quan tài này chính là cấm bảo. Tuy nhiên, những truyền thuyết này hẳn là lầm lẫn. Linh cứu thành đăng tuy chẳng lợi hại, nhưng còn xa xa không đạt tới trình độ cấm bảo. Cho dù là bảo vật như Nam Thiên Bồn, cũng chỉ là tiếp cận cấm bảo mà thôi. Thậm chí đô thiên thập nhị đồng nhân trấn quốc chi bảo của Đại Tần Hoàng Thất cũng không phải là cấm bảo đầy đủ. Thủy Hoàng Đế chết quá sớm cũng không hoàn toàn luyện thành cấm bảo này. Dù vậy linh cữu thanh đăng uy năng vẫn không phải Diệp Húc có thể chống cự được. Hắn chỉ dính một chút khí tức bên trong linh cữu, liền cảm thấy nguyên thần thân thể có xu thế tàn rã. Hắn vội vàng lùi lại, tránh đi khí tức của linh cữu xâm nhập. Thanh đăng trên quan tài đột nhiên bùng lên hào quang, khí tức âm trầm bên trong quan tài thổi ra, thổi qua ánh đèn, chỉ thấy ngọn lửa tối như mực kích phát ra, bắn thẳng tới chỗ Diệp Húc. Loại ngọn lửa này khác với thần hỏa mà Thái Tử Hỷ tự thần tu vi thổi ra. Nguyên bản Thái Tử Hỷ phun ra một ngụm chân nguyên, đằng diễm bắn ra thần hỏa, chính là màu hồng, uy năng thật hùng mạnh. Nhưng âm phong trong quan tài thổi ra đằng diễm thuần khiết một màu đen, không có một chút ánh sáng, giống như một hắc động lớn, hư không cháy sạch, vô thành vô tức sụp đổ. Cho dù là một ngọn lửa màu đen đều có thể dễ dàng đốt sạch sẽ thân thể nguyên thần của Diệp Húc. Linh cứu thành đăng này không hồ là bất diệt chi bảo từ trong Nam Thiên Bồn chạy ra, uy năng hùng mạnh tới cực điểm. Lúc này Thái Tử Hỷ như một con nhím, căn bản khiến cho Diệp Húc không có cái nào trả đòn, chỉ có thể né tránh mà thôi. Thái Tử Sơn lúc này cũng nghiêng nghiêng người vọt tới, ánh mắt chớp động nhìn vào quan tài màu đen này. Hiển nhiên hắn cũng khiếp sợ uy lực của linh cữu thanh đăng. Diệp Húc không tranh phong với Thái Tử Hỷ, mà không ngừng vận chuyển nguyên thần, mà đang rút mộc tinh chi khí từ cú mang nguyên thần để khiến cho nguyên thần của mình ngày càng thêm lớn mạnh. Mộc tinh khí rất nồng đậm, đây là lần đầu tiên được thấy nguyên thần cú mang trong ngũ thần hành thể. Đàm Phượng Sơn làm thế nào lại có được nguyên thần cú mang đây nhỉ? Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn có thể cảm giác được mộc tinh chi khí bên trong nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn giống như một mảnh hải dương hạo hãn, vô cùng vô tận. Nó còn hùng hậu hơn mộc tinh chi khí trong Kiến Mộc Long Chương nhiều. Mộc tinh khí dư thừa như vậy khiến cho nguyên thần của hắn nhanh chóng tăng trưởng, uy lực của nguyên thần tiếp tục tăng vọt. Hắn cắn nuốt nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn gần như bằng việc cắn nuốt mấy trăm Kiến Mộc Long Chương, hiệu quả thật kinh người. Nguyên thần cú mang không hổ là ngũ hành thể chất, chất chứa mộc tinh chi khí thật sự hùng hậu. Hiện giờ cường độ nguyên thần của ta đủ có thể dễ dàng triệu tập được ảo cảnh cấm chế. Hơn nữa, hao tổn không có nhiều lắm. Diệp Húc ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng. Thái Tử Hỷ cười ha hả, bước Diệp Húc không ngừng lùi về phía sau, hăng hái nói. Thái Tử Sơ, ngươi cũng lật ra quân bài tẩy của ngươi đi, miễn cho Diệp Thiếu Bảo khinh thường, Bắc Tần Thái Tử. Đều không phải là Diệp Húc muốn xem thực lực chân chính của Thái Tử Sơ, mà là hắn muốn kiến thức một chút tiền vốn của Thái Tử Sơ như thế nào. Hai người bọn họ chính là Nam Bắc Thái Tử, Nam Đường Thái Tử Hỷ, Bắc Tần Thái Tử Sơ. Hai người cùng nổi danh. Nếu Thái Tử Sơ đấy ra không đủ thực lực, hắn không ngại giết cả Thái Tử Sơ. Thái Tử Sơ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một pho tượng đồng nhân từ trong ngọc lâu đi ra. Những đồng nhân mỗi một pho đều cao tới trăm trượng, cực kỳ dũng mãnh, hơi thở như uyên, rõ ràng đã tới tầng thứ tam tướng chi bảo rồi. Thái Tử Sơ thân là Thái Tử Đại Tần, quyền cao chức trọng, Đại Tần quốc khố của cải vô cùng. Hắn có thể rèn ra được 12 bức tượng đồng nhân tam tướng chi bảo. Việc ngoài dự liệu của Thái Tử Hỷ lại là bên trong tình lý. Đột nhiên, từng nguyên thần cực lớn từ trên người Thái Tử Sơ bay ra, đều dung nhập vào đồng nhân. 12 tôn nguyên thần kích hoạt 12 đồng nhân, tản mát ra uy năng càng thêm dũng mãnh. Đây là tiền vốn của hắn, đây là quân bài chưa lật của hắn. 12 tôn đồng nhân này hoàn toàn có thể tạo thành đô thiên thần sát đại trận, diệt sạch hết thảy. Uy năng có thể vượt qua ảo ảnh cấm bảo, thậm chí có thể chống lại được bất diệt chi bảo linh cữu thanh đăng của Thái Tử Hỷ. Ai thắng ai còn chưa có thể biết được. Nam Bắc hai vị thái tử thực lực đích xác hùng hậu đến kinh nhân. Thái Tử Hỷ trong lòng hào hùng, Thái Tử Sơ lấy ra quân bài chưa lật, quả nhiên có được tiền vốn chống lại linh cữu thanh đăng. Thậm chí nếu Thái Tử Sơ triệu tập ra ảo ảnh đầu tiên thập nhị đồng nhân trấn quốc Đại Tần Giáng Lâm, cùng dung với 12 đồng nhân của chính mình, đô thiên thần sát đại trận, uy năng tất nhiên có thể thôi phát tới độ cao khó có thể tưởng tượng nổi. Khó trách hắn một đường phá cấm, thậm chí còn tình nguyện hao tổn tu vi, triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo, cũng không vận dụng quân bài chưa lật của mình. Thực lực của hắn không ngờ lại dũng mãnh tên như vậy. Diệp Húc nhìn thấy 12 tôn đồng nhân này, trong lòng cũng khiếp sợ dị thường, không thể khôi phục Thái Tử Sơ, so với mình còn vốn hùng hậu hơn. 12 tôn đồng nhân này tiêu hao quá nhiều tài liệu, so với gì là thiền địa tháp còn vốn khổng lồ hơn. Thường nhân khó có thể tưởng tượng được, tạo thành đô thiên thần sát đại trận, uy lực cực mạnh, thường nhân khó có thể tưởng tượng ra. Khó trách Thủy Hoàng đế cảm giác được khí tức của đô thiên thần sát trên người của Thái Tử Sơ. Hóa ra hắn ta luyện chế đô thiên thập nhị đồng nhân, Nam Bắc hai đại thái tử, nội tình hùng hậu, thậm chí còn vượt qua chính ma yêu ba đảo thánh địa. Triều đình chính là môn phái đệ nhất đương thời. Những lời này đích xác là không sai. Hắn không cùng Thái Tử Sơ và Thái Tử Hỷ phân tranh, mà cấp tốc đi về phía trước, thẳng tới nơi mà Vinh Lâm bị nhốt. Lấy thực lực trước mắt của hắn, còn không thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của hai người đại thái tử. Huống chi, thực lực của hai đại thái tử này còn vốn ở trên Đàm Phượng Sơn và Dư Nhân Kiệt. Đánh nhau với bọn họ tuyệt đối là một chuyện cật lực. Theo hắn xâm nhập, khí tức bàn hoàng càng ngày càng mạnh hơn, càng nặng hơn. Cho dù Diệp Húc thực lực và tu vi tăng lên, thời khắc này có cầm Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn cũng không thể chống cự được khí tức của thượng cổ phù hoàng này được. Thân hình lại bị trấn áp, không thể không thu nhỏ lại. Đợi khi hắn tới khoảng cách Vinh Lâm được nhốt chừng 100 mét, thân hình đã bị ép nhỏ tới chỉ còn 6-7 tấc. Mỗi bước về phía trước, áp lực đều gia tăng gấp đôi. Thái Tử Sơ, Thái Tử Hỷ, hai người thân hình cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Thậm chí ngay cả linh cữu thanh đăng và đô thiên thập nhị đồng nhân cũng bị áp chế. Ái tử hỉ, quan tài đen bị ép khép lại, đằng diễm nhỏ tới mức đáng thương. Mà đôi thiên thập nhị đồng nhân lúc này bị thu nhỏ lại tới không đủ 3 xích. Cường độ thân thể của hai người bọn họ không bằng Diệp Húc. Tuy rằng ỷ vào tu vi thâm hậu, đều tự vận chuyển tâm pháp, thúc giục nguyên thần và vô bảo, nhưng hai người cũng bị ép tới mức không tốt hơn Diệp Húc là mấy. Ba người ra người nhỏ vô cùng, hơn nữa mỗi bước đi về phía trước, thân thể bị ép tới nhỏ hơn một chút. Đây là do thực lực của bọn họ vô cùng dũng mãnh. Nếu là đổi lại là đại vu tam thần cảnh, cao thủ như Ngụy Hiền chỉ sợ cũng không đi được bao xa, thì nguyên thần đã bị đập cho nát vụn, thân thể hóa thành bồn lầy mất thôi. Lình cữu khai quan. Thái tử Hỷ rốt cuộc cũng đuổi theo được Diệp Húc, huy khởi quan tài màu đen ném thẳng tới đầu của Diệp Húc. Chỉ thấy quan tài đen này mở ra, bên trong từng đợt lục mao, tức là cái lông màu xanh lục, bay ra khỏi quan tài, đâm thẳng tới phía Diệp Húc. Những lục mao này giống như lông tóc của một con quái thú, cũng không bị khí tức của bản hoàng trấn áp. Dường như mỗi một cái tóc đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Duyên thần vô hạn, đâm vào không khí, phát ra những tiếng bạo vang ba ba. Nam Thiên Bồn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở lục mao trong quan tài công kích. Chỉ thấy vô số lục mao đâm vào phía trên Nam Thiên Bồn. Ánh lửa văng ra khắp nơi, gần như làm cho tòa cửa chính này mở ra. Thái tử Sơ thao túng bởi hai đồng nhân nhảy ra, rầm rầm đánh thẳng vào cửa lớn, làm cho Nam Thiên Môn mở ra một cái hở cực kỳ nhỏ bé. Lực đạo của hai người bọn họ từ Nam Thiên Môn truyền thẳng tới người của Diệp Húc. Nó làm cho Diệp Húc ít hầu ngon ngọt, không kìm nổi mà ói ra một ngụm máu tươi. Toàn thân cốt cách gần như bị hai người đánh gãy. Nếu không có gì là thiền địa tháp của hắn trấn áp thân thể, thực lực tăng lớn, chỉ sợ Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ, hai người liên kết đánh một kích, làm cho thân thể hắn bị chấn vỡ. Trong cơ thể của hắn, Di Đà Thiên Địa Tháp rùn lên kịch liệt, thân tháp tầng 8 như ngọc lưu ly vậy. Xuất hiện từng vết rách nhìn ghê người. Ngoài trừ 3 tầng đầu, 4 tầng trên cũng xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Đây là do mấy tầng bảo tháp này không có thức nhưỡng trấn áp gia cố, trình độ chắc chắn kém xa 3 tầng đầu tiên. Nếu Diệp Húc lại tiếp một đòn nghiêm trọng, Di Đà Thiên Địa Tháp tầng thứ 8 tất nhiên sẽ bị hai người kia chấn vỡ. 4 tầng dưới không chừng cũng bị hao tổn đi rất nhiều uy năng. Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ, các người muốn chết, ta đành thành toàn cho các người vậy. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phía sau bởi hai nguyên thần bay ra. Bên trong nguyên thai, một gốc cây ngọc thụ phá thai mà ra, cắn nuốt lẫn nhau, tổ hợp thành một gốc cây đại thụ che trời. Tuy rằng bị khí tức của bàn hoàng trấn áp, nhưng gốc đại thụ này vẫn cao tới mấy chục mét, có thể thấy được nguyên thần của hắn. Sau khi cắn nuốt nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn, nguyên thần ngọc tụ của hắn cũng đã dũng mãnh vô cùng rồi. Nam Thiên Môn, mở cho ta. Ngọc tụ nguyên thần vô số rễ cây bay múa, đột nhiên nhập vào bên trong Nam Thiên Môn. Bà đạo công đức kìm luân dựng thẳng lên sau đầu, hướng Nam Thiên Môn trùm tới. Âm vang một tiếng, tòa cửa lớn bị Thái tử Sơ và Thái tử Hỷ oanh mở một khe hở. Lúc này Diệp Húc lên nguyên thần tế khởi Nam Thiên Môn. Nhưng thế khe hở này càng ngày càng lớn, bên trong vô số vụ bảo tạo thành biển lớn, lập tức lộ ra một góc kinh người. Nguyên thần Diệp Húc thôi phát tới cực hạn, Nam Thiên Môn mở ra biên độ càng lúc càng lớn, một cỗ khí tức hảo hãn truyền tới, rõ ràng bước ra khí tức của bàn hoàng. Thái tử Hỷ, ánh mắt sáng lên, tiến lên, tế khởi linh cữu thanh đăng. Quan tài đen càng lúc càng lớn, quan tài ngang dọc hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy trong quan tài một mảnh tối đen như mực. Bên trong đột nhiên, một bàn tay lục mao xuất hiện. Bàn tay này vừa xuất hiện, lập tức âm phong mãnh liệt, hung hăng chộp tới Nam Thiên Môn. Diệp Thiếu Bảo, người làm nhiều việc ác, tội ác tay trời. Cái gọi là bảo vật phải theo người có đức. Đức hạnh của người không đủ. Tòa kho báu của Tây Hoàng vẫn thuộc về ta đi. Thái tử Hỷ cười ha ha, trong mắt tinh quang chợt lóe, dường như đã nhìn thấy Nam Thiên Môn ở trong bàn tay mình rồi. Thái tử Hỷ, người quên sao? Quan tài này là từ đâu mà có à? Diệp Húc nuốt xuống một ngụm máu tươi dâng lên họng, lạnh lùng nói. Nam Thiên Môn phong ấn chư thiên. Nam Thiên Môn đột nhiên chuyển tới một cỗ lực hấp dẫn mạnh mẽ, hướng ra bên ngoài. Linh cựu thành đăng cùng bàn tay to kia lập tức bị hút vào trong cánh cửa. Thái tử Hỷ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Một khắc trước, linh cựu thành đăng còn ở trên tay hắn. Lúc này quan tài màu đen đã mất tăm mất tích, bị Nam Thiên Bồn cắn nuốt. Thay đổi nhanh như vậy khiến cho hắn khó có thể chịu đựng được, làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua. Diệp Phúc thu hồi nguyên thần của mình, chỉ nghe thấy Nam Thiên Bồn phát ra tiếng nổ ầm ầm khép kín, linh cứu thành đằng biến mất sau cửa, hoàn toàn biến mất đấy. Trong truyền thuyết viễn cổ tiền nhân thành lập Nam Thiên Bồn, có thể phong ấn chư thiên, đem hết thải cửu thiên thập địa trấn áp vào bên trong cửa. Toàn Nam Thiên Bồn này của Tây Hoàng, tuy rằng là đồ phòng chế thôi, nhưng là cũng không phải nhỏ, dễ dàng cắn nuốt linh cứu thành đằng, trấn áp ở không gian bên trong. Thái tử Hỷ thậm chí muốn khóc rồi, vì đạt được khẩu linh cứu thanh đăng này, tam thần cảnh thiên sách phủ gần như dốc ra toàn bộ lực lượng. Thiên sách thượng tướng, trường sử, tử mã, trung lang, tế tửu, chủ bộ, hơn 10 vị đại vu thần tam thần cảnh, thậm chí là triệu ra cả ảo cảnh trấn quốc chi bảo Lăng Yên Các. Lấy Lăng Yên Các trấn áp quan tài màu đen này mới hàng phục được nó. Lăng Yên Các chính là nơi Thái Tông Hoàng đế tập hợp nhiều trọng thần khai quốc của đại đường. 24 vị tam bất diệt cảnh cường giả luyện chế ra, tuy rằng không phải đã cấm bảo đầy đủ, nhưng uy lực cũng cực kỳ hùng mạnh. Thái tử Hỷ sau khi lấy được linh cữu thanh đăng, ngay cả hắn cũng không đủ tu vi để hoàn toàn thôi phát được uy năng của linh cữu thanh đăng này. Không ngờ hiện giờ, ngay cả một thành uy năng cũng không kịp thi triển ra, đã bị Diệp Húc dùng Nam Thiên Bồn thu đi, khiến cho hắn lòng đau như cắt, nước mắt rầm rề. Thái tử Hỷ, đây là vật quy nguyên chủ thôi. Diệp Húc cười ha ha, hai tay giơ Nam Thiên Bồn lên, uy phong lẫm lẫm. Thái tử Hỷ thấy thế, sắc mặt kịch biến, bất ra mà chạy như bão táp, thanh âm từ xa xa truyền tới. Này Diệp Thiếu Bảo, người chưa có đắc ý quá sớm, linh cứu thành đăng của ta tạm thời gửi ở chỗ của ngươi, sau này ta tự mình tới lấy. Hiện giờ, hắn đã mất đi chỗ dựa mạnh nhất, không dám tiếp tục ở lại nơi đây. Tuy rằng hắn vẫn có được thực lực hùng hậu như trước đây, thậm chí còn kiện trọng bảo khác hộ thân, nhưng Diệp Húc và Thái tử Sơ đều là đối thủ mạnh mẽ. Ở lại nơi này, hắn sẽ phơi thầy trên mặt đất nhanh chóng. Cho dù hắn và Thái tử Sơ tạm thời kết minh, nhưng hắn đúng là không chút tín nhiệm Thái tử Sơ. Bọn họ hai người đều là thái tử, một là đại đường, một là đại tần, quan hệ đối lập. Hơn nữa, Thái tử Sơ là người thâm độc. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ hướng tới mình mà công kích, lập tức gạt bỏ một thái tử đại đường. Bởi vậy, hắn cũng không dám dừng lại một giây phút nào, lập tức chạy ra xa, rời khỏi nơi thị phi này rồi. Thái tử Hỷ, cô ra tiễn người một đoạn đường. Thái tử Sơ ánh mắt chớp động cũng bứt ra, chạy theo Thái tử Hỷ. Hắn cũng nhìn ra được lúc này, Thái tử Hỷ không có linh cữu thanh đăng, chính là lúc thực lực suy yếu nhất. Hắn không khỏi động sát niệm, tính toán đưa vị đại đường thái tử này nằm lại nơi đây. Về phần Diệp Húc, Thái tử Sơ thấy Diệp Húc tế khởi Nam Thiên Môn, liền biết chỉ dựa vào một mình, thì trong bản hoàng lăng này rất khó có thể cướp lại được Nam Thiên Môn. Hơn nữa cho tới nay, hắn còn chưa biết Diệp Húc có quân bài nào chưa lật không. Bởi vậy hắn cũng bỏ qua ý định tranh đoạt Nam Thiên Môn, ngược lại đi xử lý Thái tử Hỷ trước. Bọn họ hai người trước sau đều đi, Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc vừa rồi, hắn cưỡng ép tế khởi nguyên thần, mở ra Nam Thiên Môn. Uy năng của nguyên thần đã hao tổn rất nhiều, gần như bị thương tới căn bản của nguyên thần. Lấy thực lực của hắn còn xa xa mới đã tới trình độ tế khởi bất diệt chi bảo như Nam Thiên Bồn. Cho dù hắn nương theo lực lượng của Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ vận dụng nguyên thần cưỡng ép mở ra Nam Thiên Bồn, nhưng vẫn làm cho nguyên thần của hắn bị thương rất nặng, hơn nữa nguyên thần tiêu hao cực kỳ nhiều năng lượng. Hai người này căn bản không biết ta suy yếu tới tình trạng này rồi, nếu không bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi nơi này mà xử lý ta trước đấy. Diệp Húc nghỉ ngơi một chút, tổn thương thân thể dần dần hồi phục. Tổn thương nguyên thần tuy rằng không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều lắm. Lúc này hắn mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hắn cách vị trí của Vinh Lâm không đủ 10 trượng, nhưng 10 trượng này trong mắt của hắn lại dài vô cùng. Cần hắn đi tới mấy trăm bước mới có thể tới được bên người của Vinh Lâm. Thân hình của hắn bị khí tức bản hoàng ép cho chỉ còn lại 5 tấc cao. Mỗi bước đi đều phải đối mặt với áp lực hùng mạnh vô cùng. Hắn gần đầu nhìn lại, bản hoàng lâu thuyền cách nơi này dường như cả ngàn dặm xa, có thể nói là xa xa mới tới. Trong thiên hạ, ai có thể vượt qua uy áp của bản hoàng, tiến tới trước mặt lâu thuyền kia, chỉ sợ không có mấy người đâu. Diệp Húc đúng là không có bất luận ý niệm nào về bảo tàng của bản hoàng. Hiện tại, duy nhất một ý niệm trong đầu hắn chính là tới bên người của Vinh Lâm, cứu thoát vị đại sư huynh của Hoàng Tuyền Ma Tông này ra khỏi trong cấm chế. Hắn ước chừng đi khoảng nửa canh giờ mới tới cách không xa Vinh Lâm. Lúc này, thân hình của hắn đã bị ép tới cao không tới 3 thước, giống như một con kiến vậy. Bàn Hoàng mặc dù chết, nhưng khí thế vẫn còn tồn tại. Chỉ có khí thế đã làm cho Vu Sĩ hùng mạnh như Diệp Húc và Vinh Lâm đã bị ép tới như con kiến. Có thể thấy được vị hoàng đế đứng đầu Đại Thương Hoàng Triều này, khi còn sống, thực lực dũng mãnh khủng bố ra làm sao. Có thể tưởng tượng phía trên triều đình Đại Thương, văn võ bá quan bị ép tới thế nào. Bọn họ khi ngẩng đầu nhìn Bàn Hoàng, khẳng định đã như nhìn một pho tượng thần binh, đầu đội trời, chân đạp đất vậy. Đây là một vị hoàng đế mưu lược kiệt xuất và uy nghiêm bậc nhất của Đại Thương, dũng mãnh tới tột đỉnh. Vinh Huỳnh, trong uy áp dũng mãnh này, còn có thể chống đỡ được cấm chế của Bàn Hoàng Lăng tới một đạo uy năng bất diệt chi bảo trong thời gian dài như vậy. Xem ra tu vi của hắn lại có tịnh tiến so với Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ còn hơn rất là nhiều. Diệp Húc rốt cuộc cũng đi vào gần cấm chế, ngẩng đầu nhìn lại. Cấm chế vây khốn Vinh Lâm là một mảnh sáng nhiều màu. Ánh sáng mờ này bao phủ phạm vi cũng không lớn, nhưng trong mắt của hắn lại giống như một mảnh đại dương mênh mông, rộng lớn đến vô biên. Không phải là diện tích cấm chế bao phủ rộng, mà là thân thể của hắn bị thu nhỏ lại, trong mắt hết thảy đều bị phóng đại ra vô hạn. Loại ánh sáng nhiều màu này, mờ ảo, tràn ngập uy năng, cất chứa lực lượng cực kỳ quái dị. Diệp Phúc cảm giác được ánh sáng mờ có rất nhiều màu sắc, đều ẩn chứa một loại ngũ hành khí tinh thuần vô cùng. Khi thì hóa thành kim tinh kiếm khí cắt chung quanh, khi thì hóa thành lũ lụt ngập trời, đột nhiên lại xuất hiện vô số cự mộc đấu đá chung quanh, sau đó lại biến thành núi lớn với vô số nham thạch chảy tới. Trong nháy mắt lại biến hết chỉ còn lại một mảnh biển lửa rộng lớn. Kim tinh khí, mộc tinh khí, hỏa tinh khí, thổ tinh khí, thủy tinh khí. Cấm pháp này không cờ bao hàm ngũ hành tinh khí, hình thành một đại thế cấm pháp tuần hoàn. Đây là ngũ hành diệt thần đại cấm. Diệp Phúc cẩn thận quan sát cấm chế này, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Từ khi quen biết Phượng Yên Nhu cho tới nay, Diệp Phúc mưa dầm thấm lâu, cũng nhận thức được kha khá cấm chế. Trong đó đương nhiên có ngũ hành diệt thần đại cấm này đây. Ngũ hành diệt thần đại cấm và ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận cũng không có giống nhau, uy lực phải lớn hơn diệt tuyệt thần quang nhiều lắm. Ngũ hành khí sinh sôi không ngừng bên trong đại cấm này, tuần hoàn xuất hiện, vây khốn Vinh Lâm. Nó không ngừng luyện hóa, sớm hay muộn cũng luyện hóa hết thảy sức sống của hắn, thần tử đạo tiêu. Không chỉ có như vậy, một pho tượng đồng đứng cạnh ngũ hành diệt thần đại cấm này. Chỉ cần Vinh Lâm khẽ nhúc nhích thân hình, lập tức chấn động, lệnh bài trong tay phát ra một đạo uy năng của bất diệt chi bảo, hùng hăng đánh thẳng xuống Vinh Lâm bên trong cấm chế. Vinh Lâm động tác càng ngày càng kịch liệt, tốc độ công kích của lệnh bài càng nhanh. Vinh Lâm lúc này đã tế khởi luân hồi tiên bàn mà mình luyện chế ra, thân hình bất động như núi, miễn xúc động lệnh bài công kích. Hắn đau khổ ngăn cản cấm chế luyện hóa, khi nào không thể chống cự được mới nhúc nhích một chút, đồng thời triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông, dung nhập vào trong thiên bàn của mình, cứng rắn ngạnh kháng lại công kích của lệnh bài kia. Cũng bởi vì lệnh bài công kích liên tục, cho nên hắn mới không rảnh mà phá cấm. Tu vi của hắn tuy rằng tiến bộ không ít, nhưng lúc này cũng bị luyện tới tình trạng kiệt sức. Sớm muộn gì, tu vi cũng hao hết, táng thân bên trong cấm chế. Diệp lão đệ, không được tiến vào. Vinh Lâm quanh thân, máu tươi đầm đìa, thân thể gần như bị cấm chế và lệnh bài hủy diệt. Hắn nhìn thấy Diệp Húc lộ ra thần sắc cảm động, cao giọng quát. Đây là ngũ hành diệt thần đại cấm, lợi hại vô cùng. Người tiến vào cũng chỉ có con đường chết. Người trở về nói cho sự tồn tà biết. Đó là đồ nhi bất hiếu, không thể trở về phụng dưỡng lão nhân gia. Vinh Lâm, mình làm sao lại nói lời ủ rũ như vậy? Diệp Húc đứng ở bên cạnh cấm chế mỉm cười nói. Nếu ta ngăn trở được lệnh bài công kích, người có mấy thành nắm chắc phá cấm mà ra? Vinh Lâm ngẩn ngơ, cao giọng nói. Nếu người có thể ngăn trở được công kích của lệnh bài, ta có 7 thành nắm chắc phá cấm. Tuy nhiên, được rồi, ta ngăn trở thế công của bất diệt chi bảo lệnh bài này, người phá cấm càng sớm càng tốt nhé. Diệp Húc quả quyết quát lớn, đột nhiên đế trang nguyên thần của Đình Phụ Đạo và 2 gã đệ tử tinh cung. Hắn đập nát hết thảy nguyên thần của 3 người. Nguyên thần thiêu đốt, triệu tập ra Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân. Lần này, hắn trực tiếp thiêu đốt 3 nguyên thần, nhất là nguyên thần của Đình Phụ Đạo, đã tu tới hợp thể kỳ. Năng lượng chất chứa trong đó phải nói là vô cùng khủng bố. Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ảo ảnh gần như lập tức bị Diệp Húc triệu tập ra hết thảy. 12 đồng nhân lơ lửng bên trên không trung ngũ hành diệt thần đại cấm, tản mát ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, làm cho hư không bị quấy thành một màu. Đồ thiên thập nhị thần sát. Vinh Lâm ngẩn ngơ, lộ ra vẻ khó tin. Vinh Lâm huynh, còn không phá cấm mà. Diệp Húc trầm giọng nói. Vinh Lâm lập tức tỉnh ngộ, vội vàng dựng thẳng thân mình, đột nhiên triệu tập ra ảo ảnh luân hồi thiên bản, dung nhập vào luân hồi thiên bản mình luyện chế ra, hùng hằng oanh kích thẳng tinh ngũ hành diệt thần đại cấm. Thân hình của hắn vừa động, khí tức lập tức đánh động tượng đồng, lệnh bài huy động một cái, một đạo uy năng bất diệt chi bảo hùng hằng oanh kích xuống. Lệnh bài công kích vào đô thiên thập nhị thần sát lập tức bị 12 đồng nhân bày ra đô thiên thần sát đại trận xóa nhòa, biến mất không còn nữa. Vinh Lâm hoàn toàn yên tâm, thi triển ra thủ đoạn toàn thân, rốt cuộc phá vỡ ngũ hành diệt thần đại cấm, thoát vây mà ra. Lão đệ, còn có một người bị nhốt trong này, chúng ta nhất định phải cứu hắn ra. Vinh Lâm vừa mới thoát vây, gần như té ngã xuống mặt đất. Mấy ngày nay, hắn bị nhốt bên trong ngũ hành diệt thần đại cấm, sức sống gần như bị xóa nhòa. Nhưng hắn không kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng trầm giọng nói. Còn có một người à? Diệp Húc nghi hoặc nói. Hắn ở nơi này. Diệp Húc nhìn theo tay của Vinh Lâm chỉ thấy cách bọn họ hơn 10 dặm, còn có một cấm chế bị kích hoạt. Ước chừng có hơn 10 tòa tượng đồng đã không ngừng huy động lệnh bài, oanh kích vào bên trong cấm chế. Đạo cấm chế kia rõ ràng còn lợi hại hơn cả ngũ hành diệt thần đại cấm. Địa phương kia bị quấy thành một mảnh hỗn độn, tối tăm không chịu nổi. Vinh Đầm huynh, chúng ta căn bản không thể tới đó được, sẽ bị khí tức của bản hoàng đè chết đấy. Diệp Húc lắc lắc đầu nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu được bản đại tôn ta ban cho ngươi của cải và vinh hoa vô cùng. Trong đạo cấm chế kia, đột nhiên truyền tới thanh âm vô cùng âm trầm. Vị cường giả không biết tên này bị nhốt ở trong cấm chế sâu trong trung tâm bản hoàng cổ mộ. Thanh âm có sức xuyên thấu cấm chế, vẫn rõ ràng rơi vào trong tay của Diệp Húc và Vinh Lâm. Đủ thấy tu vi của hắn đã tu luyện tới hoàn cảnh vô cùng thâm hậu. Hơn phần nửa là một cao nhân tiền bối của thánh địa nào đó. Lúc thăm dò bản hoàng lăng bị nhốt tại nơi đây. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn vị trí người này bị nhốt, lập tức lắc đầu. Tuy rằng khoảng cách nơi cường giả bị nhốt, cách bọn họ chỉ có hơn 10 dặm đường. Nhưng bởi vì thân thể của bọn họ bị khí tức của bản hoàng ép xuống, chỉ cao không tới 3 tấc, 10 dặm đường này liền biến thành 200-300 dặm. Hơn nữa, mỗi khi bọn họ bước một bước, áp lực sẽ tăng gấp bội, huống chi là 200-300 dặm cơ chứ. Không cứu vị tiền bối này sao? Vinh Lâm có chút chần chừ, nhỏ giọng nói. Từ khi ta bị vây khốn bên trong bàn hoàng mộ, nếu không có vị tiền bối này chỉ điểm, chỉ sợ đã sớm bị cấm chế xóa nhòa. Vị tiền bối này có ân với ta. Diệp Húc cười cười nói. Vinh Lâm huynh, chúng ta không thể nắm chắc còn sống mà đi tới bên cạnh cấm chế kia. Nếu vị tiền bối này bị nhốt ở nơi này, không biết bao nhiêu lâu, vậy mà hắn còn có thể chống đỡ được. Đợi chúng ta tu vi cao, thực lực mạnh hơn, sẽ lại tới cứu hắn cũng không muộn mà. Thanh âm kia nghe thấy lời nói của hắn, không khỏi nóng nảy giận dữ thét lên. Này tiểu tử, ngươi có thể cứu hắn, tự nhiên cũng có thể cứu ta. Mình tồn ta cái khác không có, chỉ có của cải rất nhiều. Ta còn có thể ban cho ngươi lợi ích vô cùng vô tận. Còn có lợi ích gì chứ? Diệp Húc lập tức tỉnh táo lại. Linh mạch à, linh đan à, công pháp à, hay là vô bảo chứ? Thanh âm kia âm trầm một lúc rồi lên tiếng nói. Ta bị nhốt ở trong này gần 300 năm. Linh mạch trên người đều đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Linh đan cũng không còn. Về phần công pháp, người và ta không phải đồng tộc. Người không thể tu luyện. Hơn nữa công pháp của ta chính là tâm pháp hoàng tộc. Sao có thể truyền thụ ra ngoài? Vụ bảo thì sao? Ta nguyên có mấy món bất diệt trị bảo. Một kiện là ma vương tôn bào. Một kiện là minh tôn tế đàn. Còn có một kiện là thiên quyết chiến kích. Tuy nhiên ba kiện bất diệt trị bảo của lão tử 200 năm trước đã bị một tên khốn kiếp lừa lấy đi hết rồi. Diệp Húc và Vinh Lâm trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chủ nhân thanh âm này bị nhốt ở bên trong cấm chế. Thấp nhất là đã hơn 200 năm rồi. Bị cấm chế và nhiều bất diệt trị bảo tấn công đông như vậy mà không luyện hóa được người này, hắn vẫn còn sống mạnh khỏe nữa. Tu vi thật sự là thâm hậu tới đáng sợ.